Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, 1 vs 20, lần này thực được xưng tụng yên lặng như chết, chạy như thỏ, hai người trước mặt nàng cơ hồ là mắt còn chưa kịp nháy. Đã bị nàng lấn đến kế bên, năm ngón tay nhỏ và dài cong như cái móc, cứng rắn như sắt, đột nhiên chộp mạnh một vào trên cổ họng. Nàng hạ thủ vô cùng ác độc, chỉ rắc một tiếng vang nhỏ, hai người này mới vừa vặn cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của nàng. Hầu kết đã bị đồng loạt bóp nát, hai người xui xẻo này đến thời gian phản ứng cũng không có. Ninh Tiểu Nhàn thuận tay bắt được cổ của bọn họ, đem thân thể lớn như thế cầm lấy vứt bay ra ngoài. Lúc này sức lực nàng chưa đủ, để ném bay hai người này cùng lúc. Tất nhiên sẽ ném có trước có sau, nhưng trước sau liên tiếp liền một mạch, người thứ nhất bị ném bay ra ngoài, bay qua đụng chúng mấy tên đồng bạn lảo đảo lui về phía sau. Không gian bên người nàng vốn chật hẹp lập tức trở nên rộng rãi. Lúc này có một nam tử tóc đỏ ngăn ở trước mặt nàng. Bỗng dưng há mồm, hai mắt biến thành tròng mắt dựng thẳng, sau đó phun ra một ngụm cát độc màu đen. Người này khẳng định không phải loài người, nếu không sẽ không có thiên phú như vậy. Nam tử tóc đỏ cách nàng khoảng cách cũng chỉ 3 thước. Độc xa tới rất mạnh, giống như là đầu lưỡi tắc kè hoa vươn ra lúc đi săn. Từ mở miệng đến bắn ra vật đều chỉ có 1/10 giây. Những thứ cắt đen nhỏ vụn như hạt muối này, bị phun ở trên mặt, nàng nhất định sẽ hủy dung. Đây đúng là chuyện bất kỳ cô gái nào cũng không dễ dàng tha thứ. May là người thứ hai trong tay giơ lên là một người mập mạp. Theo như nàng cảm giác, suy tính ra người này thể trọng ít nhất vượt qua 250 cân. Nàng chộp trong tay đều rất cố hết sức, nhưng quăng vật nặng vốn là như vậy. Lần thứ nhất đặc biệt khó khăn, đợi vào quỹ đạo cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thân thể mập mạp chết bầm này đã bị nàng vung mạnh lên. Thể trọng siêu nhân nhất đẳng khiến cho tốc độ tăng lớn hơn. Đối mặt với cát độc bay đến, nàng chỉ làm một chuyện, buông tay ra, sau đó là thân thể trầm trọng tà tà hướng phía trước bay đi. Đem nàng ngăn chặn nghiêm nghiêm thực thực, chút cát độc kia toàn bộ phun vào phía sau lưng kẻ này. Tiếp theo xung lực không giảm. Giống như một bao cát lớn hình người đập trúng nam tử tóc đỏ cùng 3 người bên cạnh. Nàng như hình với bóng, xông lên trước 2 bước. Hiện tại, nàng cùng hán tử mặt trắng không còn có chướng ngại. Nàng hướng về phía người này cười cười. Hán tử mặt trắng không biết làm tại sao. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng thấm lên một trận lạnh lẽo thấu xương. Hắn còn chưa định thần xuống. Theo bản năng đem đao chém ngang, vũ khí lưỡi dao này có chiều rộng dày cộm mà nặng nề. Trên sống đao còn có khắc một cái quỷ đầu nhỏ nhỏ. Hiển nhiên tại bên ngoài cũng là pháp khí có diệu dụng riêng. Nhưng ở nơi này cũng chỉ có thể làm như khảm đao bình thường. Một đao kia hắn bổ ra sức lực mạnh, kéo theo đao khí gào thét. Tựa như quỷ khóc, nhưng cô gái thân thể mềm mại trước mắt đột nhiên lắc nhẹ về phía sau. Mềm dẻo rồi lại trôi nổi không chừng, làm như bị đao phong kéo một cái nhẹ nhàng, chỉ nhẹ nhàng rung động, lưỡi đao bén nhọn kia ngay cả sợi tóc của nàng cũng sờ không đến. Do lúc này nàng thân là người phàm, Trường Thiên dạy nàng thiên thú chi vũ, sau đó thân thể của nàng như lò xo bắn trở về. Hán tử mặt trắng thế đao đã dùng xong, lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Lần này, hai người chỉ cách 1 thước, nếu ở hoa hạ, đây là khoảng cách giữa bạn nhảy. Ngay sau đó đầu gối nàng nhấc lên, lực đạo có thể đụng nát thân thể từ giữa 2 chân hắn hướng về phía trước 1 kích. Giác, hai bên tựa hồ cũng nghe được có âm thanh vật gì đó vỡ vụn. Nơi yếu hại chợt bị thương nặng. Sự chịu đựng của hán tử mặt trắng khá hơn nữa, thân thể cũng theo bản năng giống như tôm cong lên, đỉnh đầu vươn về trước, há to miệng kêu thảm thiết, nhưng tiếng thứ nhất hắn còn chưa hô ra miệng, trong miệng đột nhiên chợt lạnh, làm như có vật xẹt qua, sau đó đau đớn gấp 10 lần càng thêm kịch liệt theo sát phía sau. Lần này, hắn đến kêu to một tiếng cũng không có, trực tiếp ngất đi, là do Ninh Tiểu Nhàn vươn ra hai ngón tay ngọc nắm được cằm hắn, các đốt ngón tay hơi dùng sức. Răng nanh chẳng biết lúc nào đã giơ cao ở trong tay. Cứ như vậy nhẹ nhàng gọt, người này mới vừa dùng ô ngôn huế ngữ khinh nhục nàng. Nàng phải cắt rụng đầu lưỡi của người này. Lúc làng là người phàm làm qua không biết bao nhiêu lần thức ăn ngon rồi. Đối với chuyện chặt heo dê bò thật ra rất thuần thục. Chẳng qua là trước kia đem việc làm ở trên thân heo. Lấy sức lực cùng góc độ tinh chuẩn của nàng hiện tại. Dùng ở trên người của người sống cũng không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhưng nàng không để cho người này được chết một cách thống khoái. Ninh Tiểu Nhàn hạ thủ tàn nhẫn như vậy, từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ chỉ có thời gian hai hơi thở. Phương Hành Châu bên này đã chết hai người, trọng thương một người, còn có bốn, năm người bị đụng ngã trên mặt đất, mọi người đều kinh ngạc, mọi người nguyên tưởng rằng dưới tình huống lấy nhiều địch ít. Nàng sẽ thi triển thân pháp khéo léo thoát đi, hơn nữa tự thân lại là nữ tử. Đâu ngờ được nàng dám ngang nhiên ra tay giết người, hơn nữa tốc độ lại nhanh vô cùng. Nghĩ tới đây thân pháp cô gái quỷ mị, thủ đoạn độc ác, có mấy người theo bản năng thối lui một bước, Phương Hành Châu cũng lấy về thần trí, quát to, chớ mắc lừa, thể lực nàng có hạn. Vừa dứt lời, đã có cái nắm đấm lớn từ mặt bên đánh ra, thẳng vào bụng nàng, một quyền này uy vũ sinh gió, nếu đánh trúng rồi. Chắc chắn eo nàng sẽ không dậy nổi. Ninh Tiểu Nhàn lúc đánh nhau chết sống lại nghe được quyền phong lay động. Không còn kịp xoay người nữa. Tay trái vươn ra, cùng người đột kích rắn rắn chắc chắc chạm tay một cái. Bóp một tiếng vang nhỏ. Nàng bay rất ra ngoài có hơn hai trượng. Một quyền này của đối phương lực đạo thật sự to đến xuất kỳ. Vượt qua xa thường nhân có thể đánh ra. Hai quyền vừa mới tương giao, nàng liền cảm giác ra một luồng lực trầm trầm từ giữa cánh tay đối phương bắn tới đây. Thẳng xâm nhập tay trái nàng, sức lực của người này so sánh với nàng lớn hơn nhiều lắm. Nếu không phải mượn quyền thế đối phương thối lui khỏi hai trượng, cánh tay này của nàng nói không chừng cũng phế đi, là sức lực thiên phú của yêu quái. Trong bụng nàng nghĩ ngợi. Đã chỉ huy Đinh Ninh Phong cắn một cái ở trên cánh tay người này. Mới vừa một quyền kia, ông nhỏ đã tuân theo mệnh lệnh của nàng, chui vào trong tay áo đối phương, nhưng vết chích này như đá chìm xuống biển. Đinh Ninh Phong đáp lại, người này không có bất kỳ phản ứng. Trong lúc cấp bách nàng dương mắt, nhìn thấy sắc mặt người này dại ra như gỗ, mặc dù đang trừng nàng, nhưng ngay cả con ngươi cũng không động. Cương thi, có người thao túng cương thi tới đánh lén nàng, khó trách nàng cảm thấy đối phương sức mạnh lớn, khó mà dùng lực, cương thi cũng không phải là sinh vật ngoại lai. Không bị thế giới Vân Mộng Trạch ảnh hưởng, nó ở Nam Chiêm Bộ Châu có thể phát huy bao nhiêu năng lực, đi vào thì bao nhiêu sức lực, chỉ là cương thi càng cường đại, chủ nhân cần lực khống chế càng mạnh, nếu như không, sẽ cắn trả chủ nhân. Cho nên người vào cấm địa, tối đa cũng chỉ có thể mang chút ít cương thi cấp thấp đi vào. Ninh Tiểu Nhàn đã ở bên trong địa cung âm vô thương. Nhìn thấy thiên sư chuyên luyện cương thi, biết trước mắt này đây chính là ngân cương. Xương cốt chuyển thành màu trắng bạc, thân thủ linh hoạt, như loài người thi triển quyền cước, không có cảm giác cứng ngắc chút nào. Cũng khó trách vừa mới rồi nàng không phát giác. Nàng hiện tại dù sao cũng là thân thể huyết nhục, cùng ngân cương liều một cái, cánh tay trái cực kỳ đau đớn, bết bát nhất chính là, lúc trước nàng phát động đánh bất ngờ đổi lấy ưu thế đã không còn. Nàng lại bị bức về đến trung tâm mọi người vây quanh. Nàng mới vừa ra tay ác như vậy, cũng chỉ vì kinh sợ địch nhân, mượn tốt cơ hội phá vòng vây thôi. Đang động thủ, trong tai mọi người đột nhiên nghe được tiếng vang kỳ dị. Loại này âm thanh chợt nghe đứng lên, két rung động. Giống như con chuột kêu to, nhưng tinh tế nghe qua, dĩ nhiên là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vài hơi thở đi qua, còn càng lộ vẻ nóng nảy. Hiển nhiên chủ nhân âm thanh đang nhanh chóng nhích tới gần. Có người ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt bỗng dưng trừng lớn, ngón tay giơ lên nói, nhìn, mau nhìn, nơi này khắp nơi là vách đá đứt gãy, trên có vô số hố, nhưng bây giờ mây mù nhấc lên một góc, một chỗ cách bọn họ gần đây trên thạch bích đất đỏ lộ ra chút ít đầu mối. Một chút nhỏ màu vàng ở trên bờ núi nhanh chóng lao ra. Đi theo phía sau một đám sinh vật da lông màu xám cho. Loại âm thanh này so sánh với nữ nhân thét chói tai còn muốn sắc bén hơn. Liền từ những thứ ngống như trong miệng lũ tiểu tử nổi giận phát ra tới. Quỷ khỉ đầu chó, loại sinh vật này so sánh với khỉ bình thường lớn hơn một chút. Hình thể càng giống tinh tinh, mặt ngựa mũi lồi, miệng to như chậu máu, cũng giống như trước lồi ra. Nhưng xương mũi hai bên có dọc hình dáng sống lưng sắp hàng nổi lên. Đem gương mặt hẹp dài phân chia 6 đường rãnh dài, mỗi một rãnh màu sắc cũng không giống nhau, từ lam đến xanh, đến đỏ, theo thứ tự sắp hàng, đầu mũi cũng là màu đỏ giống máu, loại sinh vật này tựa như ở trên mặt bị đổi thuốc màu. Sắc thái rực rỡ mà quỷ dị, hơn nữa thời điểm bọn chúng toét ra miệng rộng lộ ra răng nanh trên dưới. Bộ mặt da thịt vặn vẹo. Nhìn qua chính là mặt quỷ hoàn toàn, cho nên được gọi là quỷ khỉ đầu chó. Song Ninh Tiểu Nhàn biết, vật này còn có tên uy phong hơn, khỉ mặt xanh, mây mù chỉ vén lên một đường nhỏ, nhưng âm thanh luống cuống khắp nơi đủ để cho bọn họ suy đoán ra. Nơi này sợ rằng đã bị khỉ mặt xanh bao vây, lấy nhãn lực của nhiều người. Cũng không thể thấy những thứ khỉ mặt xanh này khóe miệng chảy ra nước miếng màu vàng cùng mắt nhỏ. Trở nên máu đỏ, nhưng điều này cũng không làm trở ngại bọn họ sinh lòng sợ hãi. Hơn nữa cái điểm nhỏ màu vàng nhanh chóng hướng nơi bọn họ di động. Hiển nhiên là muốn đem khỉ mặt xanh mang tới. Phương Hành Châu hét lớn một tiếng. Bắt nàng, đi mau, quỷ khỉ đầu cho tính tình vốn hung mãnh hiếu chiến. Gan lớn táo bạo, có thể cùng mãnh thú sâu lâu, nổi điên lên, đến sư tử báo cũng phải kính sợ ba phần, vô luận bọn chúng có phải bị hoặc tâm trùng khống chế hay không. Khỉ mặt xanh nổi giận cũng có thể bắt lấy xé nát được hết thảy vật còn sống. Huống chi loại vật này chạy bằng 4 chân, tuy nói không chạy nhanh bằng điểm vàng nhỏ đằng ở phía trước, nhưng thật ra thì một chút cũng không chậm a. Nghe tiếng động chung quanh ồn ào náo động, bọn khỉ mặt xanh này có ít nhất trên 100 con, lúc này bọn họ hết thảy từ thợ săn biến thành con mồi. Không đi, chẳng lẽ chờ bị xé thành mảnh nhỏ sao? Lời hắn còn chưa dứt, một cái lưới lớn đã hướng Ninh Tiểu Nhàn bay đến, bao trùm phạm vi 4 trượng chung quanh nàng, 3 người chấp lưới hiển nhiên trải qua tập luyện trước đó. Thời gian tung lưới cực kỳ tinh chuẩn. Đúng lúc nàng bị buộc bắn ra trở về giữa trận, đặt chân còn chưa ổn, dùng lưới đối phó con mồi vóc người khéo léo linh hoạt. Phù hợp, giờ phút này mọi người đã cảm giác được Ninh Tiểu Nhàn thân như cá lội. Trơn không lưu tay, ở trong hoàn cảnh sương mù dày đặc đầy trời ngược lại tự tại. Hơn nữa bọn họ ở trong sương mù dày đặc vung lên vũ khí. Còn dễ dàng làm bị thương người mình. Tấm lưới này là dùng tóc người, tơ thiên chu, thép mềm cùng một chút tài liệu hỗn hợp dệt thành, lại ngâm quá cây trầu, đồng du, có thể nói cản lửa, đao gọt búa bổ đều không sợ. Người tu tiên mang loại lưới này vào Vân Mộng Trạch đuổi bắt các loại dị thú. Chính là vì đền bù năng lực người phàm không đủ. Hết chương.